Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1435, hồi trở lại tâm đan, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hạ đẳng tinh vực ở trong đan dược phẩm cấp, vũ khí phẩm cấp các loại, đều là cùng tu sĩ cảnh giới tu luyện chỗ đối ứng đứng lên điểm này. Không hề chỉ là hạ đẳng tinh vực, cho dù là trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, cùng với cuối cùng thánh vực, một dạng đều là như thế nhất phẩm đan dược. Đối hóa linh cảnh trở lên tu sĩ không phải là không có tác dụng, nhưng này tác dụng lại là hội trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chỉ có hóa linh cảnh tu sĩ mới có thể mua sắm nhất phẩm đan dược. Đương nhiên, nếu có thể đi đến cực phẩm cấp độ này, như vậy thì xem như linh thể cảnh tu sĩ, đồng dạng sẽ mua sắm. Vì cái gì? Bởi vì đây là nhất phẩm đan dược a, cực phẩm cấp độ nhất phẩm đan dược. Hiệu quả so ra mà vượt hạ phẩm nhị phẩm đan dược, giá tiền cũng sẽ thấp không ít, vì cái gì không tuyển chọn cái này. Chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ như vậy lựa chọn. Có thể khiến người thất vọng là, trách không được đan dược sẽ có đẳng cấp chi điểm, cực phẩm cấp độ đan dược, mặc kệ là nhất phẩm, vẫn là nhị phẩm, đến mức cuối cùng thất phẩm. Đều là rất khó luyện chế ra tới, một vạn cái đan sư bên trong, có thể có một người luyện chế ra cực phẩm cấp độ đan dược. Vậy cũng là tốt. Trên thị trường, tầm thường đan dược nhiều nhất, trung thừa đan dược tương đối mà nói hội ít một chút, thượng thừa, liền vô cùng hiếm có. Đến mức cực phẩm, bình thường đều là dùng tới giao dịch, bằng không thì liền là đấu giá, có rất ít người sẽ trực tiếp bán cho người khác, như thế tổn thất giá trị quá lớn. Mà lần này, Tô Hàn mục tiêu, liền là cực phẩm hồi trở lại tâm đan. Ở kiếp trước thời điểm, ta nhớ được tầm thường hồi trở lại tâm đan giá cả, tại 300 linh tinh tả hữu một cái, trung thừa, 1.000 linh tinh, thượng thừa liền trực tiếp nhảy lên tới 3.000, mà cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, thả tại phòng đấu giá bên trong, mỗi một miếng, đều có thể đấu giá hơn vạn linh tinh giá trên trời. Ngẫm lại cũng thế, đối hóa linh cảnh tu sĩ tới nói, cho dù là thất phẩm hóa linh cảnh, này cực phẩm hồi trở lại tâm đan, cũng tương đương với nhiều một cái mạng. Vẻn vẹn hơn vạn linh tinh, tuy nói thịt đau, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Đáng tiếc có thể luyện chế ra cực phẩm hồi trở lại tâm đan đan sư quá ít, bằng không, này cực phẩm hồi trở lại tâm đan, chỉ sợ cũng đi đầy đường. Tô Hàn lắc đầu thở dài bên trong, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, bàn tay hướng phía cái kia đan lô nhẹ nhàng vỗ, đan lô lập tức chấn động. Vụt một tiếng, có một đạo ngọn lửa màu lam đậm, theo đan lô phía dưới toát ra. Đối với nắm giữ hỏa thuộc tính bản nguyên Tô Hàn tới nói, là một điểm hỏa diễm, thật sự là quá đơn giản. Hắn đệ nhị bản tôn có, chính là hỏa thuộc tính bản nguyên, thứ 8 bản tôn có, thì là hỏa thuộc tính sơ cấp pháp tắc. Luyện chế này loại nhất phẩm đan dược, căn bản không cần đến hỏa thuộc tính bản nguyên, mà lại liền xem như có thể dùng đến. Dùng Tô Hàn tu vi, cũng không dùng đến thời gian quá dài. Soạt, hỏa diễm đang không ngừng bốc lên. Mà cái kia đan lô thì là bị thiêu đốt càng ngày càng đỏ. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn lông mày, nhíu càng ngày càng sâu. Kìa cái gì Hoa Lâm Phong cũng thật là số tiền khổng lồ, ta mua hơn 100 vạn linh tinh dược liệu, lại vẻn vẹn cho ta như thế một cái phá đan lô, thời khắc đều muốn vỡ nát dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có thể sử dụng cái kia khai thiên đỉnh luyện đan tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, ta tu vi không đủ. Nhiều lắm là cũng liền có thể cầm khai thiên đỉnh tới tạm thời bảo mệnh. Lắc đầu bên trong, cái kia đan lô nhiệt độ đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có trọn vẹn 10 cây ánh sao thảo tiến nhập trong lò luyện đan. Bởi vì nhiệt độ quá cao, cơ hồ là tại đây ánh sao thảo rơi vào đan lô nháy mắt, chính là lập tức hòa tan, biến thành một cỗ chất lỏng, trên đó có ánh sao lấp lánh, tựa như một mảnh sao nhỏ không, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Dưới tình huống bình thường, đan sư luyện chế đan dược, đều là một gốc đem dược liệu để vào trong lò đan, như thế an toàn cùng tính ổn định càng lớn, luyện chế tỷ lệ thành công cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trừ phi là loại kia đối một loại nào đó đan dược đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ đan sư, mới có thể duy nhất một lần nhiều để lên vài cọng. Như thế cũng có chỗ tốt, cái kia chính là luyện chế ra tới đan dược, sẽ thêm mấy cái, mà lại phẩm chất càng cao. Tô Hàn luyện đan kỹ thuật, đã không thể dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung, làm đã từng đường đường thánh vực đỉnh cấp luyện đan sư, như luyện chế một cái hạ đẳng tinh vực ở trong nhất phẩm đan dược, cũng phải cẩn thận, vậy hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết. Ánh sao thảo, chính là phụ trợ loại dược phẩm, có thể dung nạp hỏa linh hoa, mộc tâm thạch, cùng với linh mộc tinh những dược thảo này, hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính vốn là tương khắc. Nếu là không tăng thêm ánh sao thảo, cái kia luyện đan tỷ lệ thất bại, sẽ đạt tới 90% trở lên. Ở kiếp trước kinh nghiệm, rõ mồn một trước mắt, Tô Hàn trùng sinh, nhưng hắn đã từng làm yêu long cổ đế chi nhớ, lại là cũng không có mất đi. Hắn đem cái kia toàn thân đỏ chết hỏa linh hoa để vào bên trong lò luyện đan, cái kia vốn là đỏ bừng đan lô, tại lúc này nổi lên một loại dày đặc màu đỏ vầng sáng, dường như lộ ra đan lô, đem hắn bọc lại, ví như thần hà, mỹ lệ tới cực điểm. Như không biết Tô Hàn là tại luyện đan thấy cảnh này, định sẽ cảm thấy, đây là một dạng cái gì chí bảo. Mà trên thực tế, đây bất quá là một cái bình thường nhất đan lô thôi. Đồng dạng là 10 cây hỏa linh hoa hòa tan về sau, Tô Hàn lúc này mới đem mộc tâm thạch cho bỏ vào. Đúng, liền là mộc tâm thạch, Tô Hàn bọn người tham gia giai đoạn thứ hai thời điểm nhiệm vụ vật phẩm. Trước đó dùng mộc tâm thạch đổi lấy linh tinh, hiện tại lại tốn hao linh tinh mua được, một trước một sau. Tô Hàn thua lỗ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai có thể nghĩ như vậy chu đáo. Như đều có thể như thế, trên cái thế giới này, liền không có hối hận hai chữ này. Làm mộc tâm thạch cùng kia hỏa hồng sắc vầng sáng triệt để hòa hợp cùng một chỗ, giống như là hóa thành cái kia ngăn cách hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực đứt gãy thời điểm, Tô Hàn đem cuối cùng khác nhau vật phẩm, cũng bỏ vào. Linh mộc tinh, linh tinh bên trong, vốn là ẩn chứa cực kỳ linh lực kinh người, mà này chủng linh lực, không đơn thuần là một loại năng lượng, còn tràn ngập một chút loang lổ ý cảnh. Ví như biển cả, đem tất cả vật phẩm đều cho bao bọc, so cái kia ánh sao thảo tác dụng vẫn là lớn hơn rất nhiều. Luyện đan tăng thêm linh tinh, đây là chuyện rất bình thường. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, thánh tử tu di giới bên trong, 3 ngày liền đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại giới thời gian ngắn hơn, vẻn vẹn hơn 2 canh giờ. Tại 3 ngày này bên trong, Tô Hàn không ngừng lật qua lật lại cái kia đan lô phía dưới hỏa diễm, đem chọn cái đan lô thiêu đốt triệt để đỏ bừng, trên đó nhiệt độ vô cùng kinh người. Nhìn một cái, dường như liền liền cái kia đan lô, đều có loại muốn hỏa tan dáng vẻ. Không sử dụng đan lô, ta cũng như thế có thể luyện chế ra đan dược, có thể làm không được ở kiếp trước tùy tâm sở dục như vậy, nhiều lắm là, cũng chỉ là thượng thừa. Tô Hàn thấp giọng khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn là tu vi không đủ a, làm cái gì cũng có lấy rất nhiều cực hạn. Sáng sớm ngày thứ 4, Tô Hàn thần niệm khẽ động, cái kia vẫn luôn tại bốc lên hỏa diễm vụt một tiếng, lại biến mất. Đan lô cấp tốc hạ nhiệt độ, nhưng như cũ là quá khứ 5 phút đồng hồ lâu, mới hoàn toàn biến trở về lúc đầu nhiệt độ. Tô Hàn mở ra đan lô, thần niệm quét qua trong đó 10 cái toàn thân tròn trịa đan dược, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.